Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3778, như bẻ cành khô. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Đương nhiên, nếu như Tô Tử Vân nguyện ý, hắn cũng có thể cho Tô gia Tam Đại, Thái Thượng Trưởng Lão, đến khiêu chiến Lão Tông Chủ. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, Tô gia Tam Đại Thái Thượng Trưởng Lão, kỳ thật, cũng đã khiêu chiến qua. Nếu như không phải không cách nào chiến thắng Lão Tông Chủ, Ma Dương Kiếm Tông, Tông Chủ bảo tọa, liền không tới phiên bây giờ Lão Tông Chủ ngồi. Đừng nhìn Lão Tông Chủ đang đối phía trên Tô Tử Vân lúc, thoạt nhìn có chút vô năng, thế nhưng là đánh nhau cái khác đối thủ thời điểm, Lão Tông Chủ cũng đã mấy vạn năm chưa từng bại qua. Nhìn xem Tô Tử Vân biểu tình kinh hãi, Lão Tông Chủ yên lặng thu hồi trong tay chiến đao, đạm nhiên nhìn xem Tô Tử Vân. Lão Tông Chủ nói, không có ý tứ, người bại, chấm ngoặc kép. Đối mặt Lão Tông Chủ, Tô Tử Vân hơi há ra miệng, lại một chữ đều không nói ra. Được đến, đúng vậy a, hắn bại, liền ma hóa đều không có kịp thi triển. Hắn liền bại, thậm chí, hắn liền trong ngực lôi đình toa đều không tế ra đến. Liền rõ ràng, bại. Cái kia huyền quy chiến thuẫn, cố nhiên có thể phản xạ mũi tên, nhưng là có thể hay không phản xạ lôi đình toa, còn chưa biết được. Nếu như Tô Tử Vân thả ra lôi đình toa, là có xác suất thắng được trận chiến. Này, lạnh lùng ngang Tô Tử Vân một cái, Lão Tông Chủ không tiếp tục nói cái gì, yên lặng xoay người, Lão Tông Chủ đi đến Chu Hoành Vũ trước mặt, hai tay cung kính, đem huyền quy chiến thuẫn về còn cho Chu Hoành Vũ. Nếu như đã chiến thắng Tô Tử Vân, cái này huyền quy chiến thuẫn liền hẳn là vật quy nguyên chủ. Yên lặng thu hồi huyền quy chiến thuẫn, Chu Hoành Vũ gật đầu nói, từ giờ trở đi, người chính là ta Chu Hoành Vũ tại Ma Dương ngoài đảo người phát ngôn. Chấm ngoặc kép. Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ quay đầu hướng Tô Tử Vân nhìn sang, lạnh lùng cười một tiếng. Chu Hoành Vũ lạnh lẽo nói, từ giờ trở đi, người nào nếu muốn khiêu chiến Lão Tông Chủ, muốn trước qua ta cửa này, chỉ có đánh bại ta Chu Hoành Vũ mới có tư cách khiêu chiến Lão Tông Chủ. T, nghe được Chu Hoành Vũ, hiện trường một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Đánh bại Chu Hoành Vũ, đùa gì thế a? Nhấc nhấc tay liền đem Tô Tử Vân đẩy tới Ma Tướng bảo tọa phía trên, tiện tay móc một kiện pháp khí cho Lão Tông Chủ, liền giúp hắn chiến thắng. Đường đường Ma Tướng, dạng này Chu Hoành Vũ, ai dám đi khiêu chiến a? Hơn nữa, Chu Hoành Vũ có được 60 đoạn ma thể, một khi thi triển ma hóa, ngưng tụ ra ác ma chiến thể, đây chính là tiếp cận 70 đoạn ma thể thực lực. Quân bộ bên ngoài, kết nối hắn một chiêu người, chỉ sợ cũng không tìm tới đi. Đến nỗi quân bộ bên trong, không có ý tứ, căn cứ quân bộ quy tắc, tất nhiên Chu Hoành Vũ cũng đã nắm giữ chức vị này. Cái khác ma tướng liền không có quyền khiêu chiến. Tô Tử Vân vạn năm đại kế, tại tiếp cận nhất thành công một khắc kia, bị Chu Hoành Vũ triệt để phá hủy. Tranh đoạt tông chủ cuộc chiến, Tô Tử Vân bị bại thê thảm vô cùng, bắn đi ra hai mũi tên, bị Lão Tông Chủ phản xạ trở về. Ngược lại đem bản thân cho định trụ, sau đó, Lão Tông Chủ một cái ma dương góc đỉnh, sau đó một đao chém ngang mà ra, chiến đấu liền kết thúc. Nếu như nhất định muốn dùng một cái từ ngữ đến hình dung hai người một trận chiến này lời nói, như vậy cái từ ngữ này nhất định là như bẻ cành khô. Một trận chiến phía dưới, Tô Tử Vân chẳng những vĩnh viễn mất đi Ma Dương Kiếm Tông, thậm chí, Tô Tử Vân uy tín cùng uy vọng cũng gãy tổn hại hơn phân nửa. Từ đại chúng góc độ nhìn sang, cái này Tô Tử Vân thực sự quá yếu. Tựa hồ tùy tiện người nào đều có thể tiện tay đánh bại bộ dáng. Không có tự mình cảm thụ qua Tô Tử Vân ma kỹ, không có tự tay cảm thụ qua loại kia tuyệt vọng, không có người có thể minh bạch Tô Tử Vân đến cùng bao nhiêu cường đại. Tô Tử Vân trùng kích tiễn là ma năng hộ thuẫn đều không cách nào hoàn toàn miễn dịch ma kỹ, Một khi bị trùng kích tiễn bắn trúng, cho dù mở ra ma năng hộ thuẫn, Chu Hoành, Vũ cũng là phải bị đánh bay đi ra. Ma năng hộ thuẫn có thể miễn dịch khống chế pháp tắc hiệu quả. Nhưng là mũi tên phía trên bổ sung vật lý trùng kích, lại là không cách nào bị miễn dịch. Một khi bị trùng kích tiễn bắn trúng, cho dù là Chu Hoành Vũ mở ra ma năng hộ thuẫn, cũng đồng dạng sẽ bị đẩy bay ra ngoài. Tô Tử Vân không phải không thể bị khắc chế, nhưng là có thể khắc chế hắn là quá ít quá ít. Chỉ riêng trước mắt mà nói, Chu Hoành Vũ sở biết đến liền chỉ có cái này Huyền Quy chiến thuẫn. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là Huyền Quy hộ thuẫn có khả năng khắc chế, có thể không chỉ có Tô Tử Vân. Cho dù Chu Hoành Vũ đánh nhau cái này Huyền Quy hộ thuẫn, kỳ thật cũng bị gắt gao khắc chế. Vô luận là ma năng giam cầm, vẫn là xâm la kiếm khí, đều bị cái này Huyền Quy hộ thuẫn khắc gắt gao. Trên cơ bản, chỉ cần là viễn trình công kích thủ đoạn, đều bị Huyền Quy hộ thuẫn khắc chế. Đánh nhau Huyền Quy chiến thuẫn, cho dù là Chu Hoành Vũ, cũng không có quá tốt biện pháp, chỉ có thể kéo đến chỗ gần, cùng đối phương tràn ra cận chiến, khiêu chiến thất bại sau đó. Dựa theo quân bộ quy tắc, tương lai trăm năm bên trong, Tô Tử Vân không thể lần nữa khởi xướng khiêu chiến. Sở dĩ có quy định này, cũng đều là chịu đủ giáo huấn sau đó tổng kết đi ra. Nếu như khiêu chiến không có chút nào hạn chế mà nói, như vậy mỗi cái ma tướng nhất định là trước từ bản thân thích nhất, rất coi trọng vị trí bắt đầu khiêu chiến. Tốt nhất vị trí khiêu chiến thất bại, vậy liền khiêu chiến tốt. Số khiêu chiến thất bại, vậy liền khiêu chiến tốt. Vô hạn khiêu chiến xuống dưới, từ cao đến cùng, cuối cùng có thể thu hoạch được một cái hài lòng chức vị. Thế nhưng là kể từ đó, toàn bộ quân bộ, thậm chí toàn bộ ma dương tộc, vẫn là sẽ loạn đi. Mỗi ngày không cần làm khác, mỗi ngày ứng phó khiêu chiến liền tốt. Bởi vậy, khiêu chiến thành công, mặc dù có thể thay thế đi nguyên bản người cầm quyền, thành công thu hoạch được nên chức vị, thế nhưng là một khi khiêu chiến thất bại, cái kia tương lai trăm năm bên trong đều không phải cho phép lần nữa khởi xướng khiêu chiến. Đối với có được vô hạn tuổi thọ băng phôi chiến trường mà nói, trăm năm thời gian mặc dù cũng không tính quá dài, bất quá một cái búng tay mà thôi. Thế nhưng là trên thực tế, đối với vừa mới tấn thăng vì ma tướng tuổi trẻ tu sĩ mà nói, trăm năm thời gian không thể lựa chọn một cái chức vị thích hợp, vậy liền quá lúng túng. Một khi Tô Tử Vân thành công cướp được Ma Dương Kiếm Tông tông chủ chi vị, như vậy hắn liền có thể thông qua Ma Dương Kiếm Tông đến trưởng khống toàn bộ bên ngoài dê quần đảo, lợi dụng toàn bộ bên ngoài dê quần đảo tài nguyên đến tăng lên bản thân ma thể. Kể từ đó, Tô Tử Vân liền nắm giữ quyền thế, nắm giữ tài nguyên, ở nơi này ngoại dương đảo 365 tòa trên hòn đảo, Tô Tử Vân liền có được trí cao, vô thượng địa vị. Mặc dù còn là muốn nhận quân bộ ngăn cản, nhưng là tại trên buôn bán, phương diện kinh tế, tài nguyên, lại là không bị hạn chế. Thế nhưng là hiện tại, Tô Tử Vân khiêu chiến thất bại, hơn nữa tương lai trăm năm bên trong, hắn đều không thể khiêu chiến cái khác chức vị. Thử nghĩ một cái, trăm năm sau đó, Chu Hoành Vũ mượn ma dương ngoài đảo tài nguyên, có thể phát triển đến cái gì trình độ? Tô Tử Vân dựa vào chỉ là Tô gia tài nguyên, lại có thể có cái gì tiến bộ? Có ngoại dương đảo tài nguyên để chống đỡ, trăm năm sau đó, Chu Hoành Vũ cho dù là kém, cũng có thể đi đến 70 đoạn ma thể. Mà cái kia Tô Tử Vân, không có ngoại dương đảo tài nguyên để chống đỡ, hắn ma thể chỉ sợ cũng đứng ở 53 đoạn ma thể. Coi như phóng đại nói, cũng tuyệt đối không có khả năng vượt qua 60 đoạn. Kỳ thật đạo lý này rất đơn giản. 50 đoạn ma thể trở lên, dựa vào cá nhân tu luyện, cơ hồ là không cách nào tăng lên ma thể đẳng cấp. Đừng nói chỉ là trăm năm, cho dù khổ tu vạn năm, đều chưa hẳn có thể tăng lên một đoạn ma thể. 50 đoạn ma thể trở lên, chủ yếu là dựa vào đan dược, dựa vào dược thiện, đến, tăng lên ma thể. Tô gia nhiều năm tích lũy, cũng đã đầu tư ở Tô Tử Vân trên người, dốc hết toàn lực phía dưới. Tô gia cũng chỉ đem Tô Tử Vân ma thể tăng lên tới 53 đoạn mà thôi. Nếu như Tô gia tài nguyên đầy đủ, Tô Tử Vân ma thể liền không có khả năng đứng ở 53 đoạn, mà là sẽ tượng Chu Hoành Vũ một dạng, kẹt tại 60 đoạn. 50 đoạn ma thể trở lên, mỗi tăng lên một đoạn ma thể sau đó, tăng lên tới tiếp theo đoạn ma thể, cần thiết tài nguyên đều ở lúc đầu trên cơ sở tăng lên gấp đôi. Chỉ là như thế nghe có lẽ cũng không đáng sợ, tuyệt đại đa số người cũng không cảm thấy có cái gì không tầm thường. Thế nhưng là trên thực tế, hơi tính toán một cái liền sẽ biết rõ, cái này tăng lên đơn giản quá chí mạng. Hết chương.